Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, thành ta giáo huấn. Tô Dương cũng không buồn bực, hắn tiếp tục hỏi, nói, tiền bối, ngươi bây giờ là cấp mấy luân hồi giả, có cái gì năng lực, có thể cho ta biểu diễn một chút không? Đúng rồi. Ta muốn là thay thế tiền bối đi tự thú. Tiền bối có thể ngẫm lại biện pháp để ta mau chóng đi ra không? Thiếu niên cười gằn, người mới, ngươi là cảm giác mình có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Vẫn là nói cảm giác mình sống thời gian quá dài. Tam cấp luân hồi giả, nhất quyền nghìn cân, làm sao? Ngươi nghĩ thử xem, thiếu niên thập phần hung hăng, nói đan chân vừa bước. Liền đem sàn nhà bằng gỗ bước ra tới một người lỗ thủng. Nhất quyền nghìn cân, tiền bối mạnh như vậy. Tô Dương ngoài miệng vẫn sùng bái. Có điều con mắt nhưng từ từ lạnh xuống. Nghìn cân chi lực mà thôi. Còn xa không đạt tới hắn ở nơi này thế giới có thể phát huy ra trình độ. Biết cường là được. Đàng hoàng đem sự tình tiếp tục chống đỡ. Những nữ nhân này ta đều nhận. Sau đó ngươi liền đi tự thú đi. Thiếu niên nói rằng, tiền bối, còn có chuyện gì? Tiền bối lần này bám thân chính là ai? Vãn bối nhìn khá quen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra được là ai. Ha ha, hoặc là ta liền nói ngươi là người mới đây. Động liên tục khắp thế giới nhân vật đều nhận thức không hoàn toàn. Liền dám nối động mạn thế giới nhiệm vụ. Cũng chính là ngươi lần này gặp ta. Không phải vậy, ngươi vẫn giữ lại động mạn trong thế giới đảo quanh đi. Nhiệm vụ cả đời cũng đừng nghĩ hoàn thành. Tiền bối, ngươi còn chưa nói ngươi bám thân chính là ai đó. Thiếu niên không quá cao hứng. Nói, ta còn chưa nói xong đây. Ngươi chõ miệng vào, hừ lạnh một tiếng. Thiếu niên lại nói, nhìn ngươi vẫn tính hiểu chuyện. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta bám thân người gọi Doãn Thành, tục xưng Thành ca. Thành ca ngươi tổng nghe qua đi. Nếu như chưa từng nghe tới, ngươi cũng là đừng xen lẫn trong động mạn trong thế giới. Mau mau tìm đô thị thế giới không lý tưởng là được. Nha, hóa ra là Thành ca ha. Tô Dương trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Ngươi cười cái gì? Không phải là cho rằng bám thân Thành ca kết cục sẽ thảm đi. Người mới chính là ấu trĩ. Chúng ta là luân hồi giả. Làm ra chính là cải biến vốn có nội dung vở kịch truyện. Hắn sẽ chết. Cũng không phải đại biểu ta sẽ chết. Hắn là cái ngu xuẩn. Đàng hoàng mở hậu cung là được. Nhất định phải làm cặn bã nam. Chơi cái gì vứt bỏ. Đây không phải là muốn chết sao? Thành ca. Ngươi bây giờ nói như vậy, bại lộ chính mình luân hồi giả thân phận, sẽ không sợ các nàng sau khi ghi hận ngươi sao? Doãn Thành bĩu môi, thập phần xem thường, nói, người mới, ngươi không phải một loại non nớt à. Vừa nãy lúc ta nổ súng tại sao không hề có một chút âm thanh? Lẽ nào ngươi sẽ không phát hiện à, nha? Đúng đúng đúng, lúc đó một điểm âm thanh đều không có. Tô Dương lộ ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Nói, Thành ca, đó là ngươi ở chủ thần trong không gian hối đoái skill sao? Không sai, Doãn Thành thập phần tự kiêu. Nói, ta đã xuyên qua hơn 10 thế giới. Tuy rằng không chắc mỗi lần cũng có thể làm đi vai chính. Nhưng để nội dung vở kịch lệch khỏi lại không vấn đề. Ép cấp đánh giá chỉ được 2 cái. E cấp đánh giá 13 cái, D cấp đánh giá 1, cái kia cách âm năng lực chính là ta được D đánh giá sau khi lấy được skill. Kéo dài thời gian tuy rằng không dài, nhưng dùng để ám sát hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Tô Dương tiếp tục hỏi, Thành ca, những nữ nhân này, ngươi định xử lý như thế nào? Doãn Thành nhất thời một trận cười gằn, tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ. Ta xem ở ngươi là người mới phần trên mới không có đuổi tận giết tuyệt. Đây đều là ta chiến lợi phẩm. Không có ngươi phần. Không dám. Thành ca. Ngươi nghe ta nói. ta tuyệt đối không ý đó. Tô Dương biểu hiện hết sức thành thật, hoàn toàn chính là một bộ manh mới gặp phải đại lão tư thái. Thành ca, ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng, ngươi là làm sao liếc mắt là đã nhìn ra đến ta là người mới? Cát, đây còn phải nói, Doãn Thành thập phần xem thường, nói, cũng chỉ có người mới trên người không mang theo tham chắc nghi. Coi như giết chết nguyên tắc vai chính cũng thu thập không được thế giới năng lượng. Cái kia hai, cái bị ngươi âm người chết trong huyết dịch còn ẩn chứa năng lượng. Quang mang còn không có trở tối, nói rồi ngươi cũng nhìn không ra đến, ngươi không có tham chắc nghi, cái này chỉ có cấp 2 luân hồi giả mới có, ngươi cũng là có thể thu thập điểm đầu thừa đuôi thẻo. Này mấy con cá quá lớn, không phải ngươi có thể ăn. Nói xong, Doãn Thành cũng mất tiếp tục cùng Tô Dương tán gẫu hứng thú. Ngày hôm nay tâm tình của hắn được lập tức lượm ba cái đại lậu, cho nên mới nói nhiều như vậy. Nếu như bình thường, hắn mới mặc kệ cái gì người mới, có thể tùy tiện nói hai câu ở người mới trước mặt giả trang bức là được. Doãn Thành đi tới xác chết còn chưa bắt đầu lạnh cả người cốt khoa phế dân mê game phía trước, dùng hắn cái kia tham chắc khí thu thập thế giới năng lượng. Tô Dương ở cách đó không xa nhìn, không có ngăn cản. Nếu trước mắt xuất hiện một luân hồi giả, vậy hắn nên cảnh giác. Luân hồi giả xưa nay cũng không phải độc thân, bọn họ là chủ thần chính là thủ hạ, qua lại chư thiên vạn giới, cải biến nguyên lai nội dung vở kịch hướng đi, thế lực lớn đến kinh người. Tô Dương cảm giác mình tất yếu tìm hiểu một chút luân hồi giả năng lực, để với sau đó đối phó cái khác tương tự người. Không đúng vậy, cái này tại sao không có thế giới năng lượng? Huyết dịch không thay đổi trở tối a? Doãn Thành thập phần nghi hoặc, thử nửa ngày không có kết quả. Hắn cầm thủ hoàn giống nhau tham chắc khí, lại hướng đi lại một cốt khoa nam, cái này cũng không có. Kỳ quái, lẽ nào tham chắc khí hỏng rồi không được? Doãn Thành tâm tình có chút hỏng bét, ngoài miệng cũng hùng hùng hổ hổ lên. Có điều, hắn còn chưa hết mơ tưởng, lại hướng đi cái cuối cùng bị hắn dùng thương ở phía xa đánh chết cốt khoa nam. Cái này có, mẹ kiếp, cũng còn tốt, lão tử còn tưởng rằng muốn làm không công một hồi. Doãn Thành lầm bầm lầu bầu, ngươi làm gì? Không nên cử động trống không thân thể. Thu tỷ cùng nại Mỹ hé miệng kêu lên, vẻ mặt thập phần phẫn nộ, chỉ có điều không có phát sinh chút nào âm thanh. Doãn Thành nhìn động tác của hai người vẻ mặt kinh ngạc một hồi, sau đó hắn kịp phản ứng, đem tiêu diệt chu vi âm thanh màn ánh sáng thu về. Thu tỷ, nại Mỹ, các ngươi không nên tức giận, kỳ thực ta là ở làm một loại nghi thức, để không được yên nghỉ, để không ngủ yên. Ngươi là chiêu hồn khu quỷ âm dương sư à? Thu tỷ biểu hiện hơi hơi dễ nhìn một ít. Đúng, ta là âm dương sư. Doãn Thành không bám thân sai người, sâu thành ta trêu chọc muội tinh túy. Vừa nãy chúng ta đột nhiên mất đi âm thanh, kêu to không hét lên được cũng là bởi vì của pháp thuật. Doãn Thành nói, vâng, cái kia, vậy ngươi có thể hay không cứu cứu không? Hắn còn nhỏ. Thu tỷ trên mặt hiện ra một vệt ước ao. Doãn Thành lắc lắc đầu, nói, Thu tỷ, không đã chết, người chết không thể phục sinh. Mặc dù ta là âm dương sư, cũng không có lớn như vậy dịch lực. Hắn vừa nãy theo ta dùng linh hồn đối thoại, để ta chăm sóc tốt các ngươi. Các ngươi yên tâm đi, kỳ thực không trước đây cùng ta là bằng hữu, dù cùng Quang Hải cùng ta cũng là bằng hữu, chẳng qua là giữa bọn họ quan hệ không hề tốt đẹp gì. Ta vẫn kẹp ở giữa khuyên can. Ôi, ta kỳ thực rất khó khăn. Ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy, ta thật sự thập phần đau lòng. Nhưng sự tình đã phát sinh, không cách nào cứu vãn. Chúng ta muốn tuân thủ bọn họ di nguyện. Thành ca bắt đầu rồi, hắn đặc sắc biểu diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?